Vô tận đan điền, chương 837, ngũ sát thành ma, 1, gocchuyenaudio.com, cũng khá tốt, vừa rồi ta sử dụng phong lôi ma dực chừng 10 lần mới cảm thấy ma khí trong người đại thịnh sinh ra xung đột, xem ra sau này trong một ngày chỉ cần thi triển không cao hơn 10 lần sẽ không có việc gì. Nhớ lại vừa rồi, nhớ tới tình huống xảy ra và Nhiếp Vân có suy tính của mình. Chiến đấu với người khác sơ sẩy là bỏ mạng, có thể liên tục thi triển 10 lần, nếu như đối phương không kém nhiều, có lẽ đủ để đánh chết đối thủ. Thực lực kém quá lớn, cho dù có thi triển nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nghĩ thông suốt những việc này, lúc này Nhiếp Vân mới cảm thấy an ủi. Có vô thượng đại kiếm thuật, có thân pháp lợi hại như vậy, sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều, Nhiếp Vân hưng phấn thở nhẹ một hơi, vào lúc này hắn trở lại vị trí ban đầu nhìn sách vở nằm trên mặt đất, hắn cười nhạt sau đó vươn tay cầm lên. Sau khi xem xong quyển sách, hắn cũng biết vì cái gì chính mình cầm lên không có vấn đề, Hồng Y trưởng lão lại không được. Hắn tu luyện linh tê luyện thể quyết, bản thân chính là công pháp đỉnh cấp của ma tộc, từ đó có tính áp chế nhất định với ma công, tự nhiên sẽ không phản kháng, mà Hồng Y trưởng lão không có tu luyện ma công, đụng vào một cái sẽ bị bắn ngược. Mặc dù trong quyển sách không có linh lực nhưng thứ này do siêu cấp đại năng ghi lại, dường như trong đó có cấm chế phân biệt nhân loại và ma nhân, không bị nó kích thương mới là lạ. Sau khi hiểu những việc này, Nhiếp Vân cười lắc đầu tiện tay cầm quyển sách trong tay, đang muốn xem lần nữa, nhìn xem có bỏ qua thứ gì hay không. Ông, đột nhiên quyển sách kêu vang, nó lập tức nổ tung thành cho bụi, ngay sau đó trên không trung xuất hiện một gương mặt người đen kịt. Người này đang ở trong gian phòng nhỏ, hai mắt đỏ rực, lỗ tai nhỏ hẹp dài nhọn, cái mũi lớn mọc vài cọng lông, toàn thân sinh ra ma khí vô cùng đáng sợ. Ma nhân, vừa nhìn thấy gương mặt người này, Nhiếp Vân biết rõ đây mới là ma nhân huyết mạch tinh khiết, loại ma nhân bộ dáng này sớm mai danh ẩn tích trên đại lục Phù Thiên. Hậu bối của ta, ma nhân vừa xuất hiện liền lên tiếng như sấm rền, vang vọng tâm linh. Có thể luyện thành phong lôi ma dực, nói rõ huyết mạch của ngươi ít nhất là vương cấp, có thể truyền thụ thân pháp này cho hậu bối cũng là tâm nguyện của ta, hy vọng có thể phát dương quang đại bộ thân pháp này. Ma nhân nói ngôn ngữ ma tộc ngoại nhân nghe như mật chú đặc thù, Nhiếp Vân lại có thể nghe rõ. Bộ thân pháp này phân thành 5 trọng, thời điểm ngươi tu luyện tới cực hạn sẽ có phát hiện mới, lúc đó ngươi sẽ biết. Dường như đây là ảnh tượng, không biết là người nào tu luyện, ma nhân trong hình ảnh chỉ nói xong vài câu đó liền biến mất trên không trung, rốt cuộc không nhìn thấy nữa. Ma nhân nhanh mồm nhanh miệng, làm bất cứ chuyện gì trực tiếp cởi mở, đúng là khác nhân tộc. Nhìn thấy ảnh tượng vừa dứt lời liền biến mất, cũng không có nói nhảm việc khác, Nhiếp Vân gật đầu. Ma nhân có danh khí không tốt trên đại lục Phù Thiên, đó là bởi vì chúng muốn yêu cứ yêu, muốn giết cứ giết, không tuân thủ lễ phép, không tuân thủ quy củ, không để ý bất cứ tình nghĩa gì, thân tình, tình bạn, tình yêu. Đối với bọn chúng mà nói đều không trọng yếu, chỉ cần dám ngăn cản chỉ có giết. Giết thiên, giết địa, giết nhân, giết tình, giết tâm. Ngũ sát thành ma, đây là ma thuần khí của ma tộc cũng cấu thành ngũ sát. Nghe nói năm đó một đời ma vương vì đột, gocchuyenaudio.com. Phá đã xóa tâm linh ràng buộc, giết phụ tí mẫu, giết huynh, giết đệ, thậm chí giết cả nhi tử nhưng không thành công, cuối cùng hắn chém rụng hai tay, hai mắt, hai lỗ tai, lúc này mới lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, dục hỏa trùng sinh. Lúc trước Nhiếp Vân được xưng là huyết mục ma tôn chính là bởi vì trạng thái của hắn rất giống ma tộc. Kiếp trước thân hữu, phụ mẫu của hắn đều chết cả, hắn không có gì phải ố kỵ, chỉ cần gặp được yêu nhân cứ chém giết, yêu nhân đã thành tâm ma của hắn, hơn nữa bản thân linh tê luyện thể quyết chính là ma công, kết quả càng ngày càng trầm luân, nếu không phải yêu mến nàng, dùng linh hồn thuần khiết của nàng tẩy rửa hắn, chỉ sợ hắn sớm trầm luân vào địa ngục trọn đời không được siêu sinh. Hắn cho rằng ta là ma nhân huyết thống vương tộc, khả năng cũng có quan hệ với linh tê luyện thể quyết. Hắn bỏ qua trí nhớ kiếp trước trong đầu, Nhiếp Vân nhớ tới ma nhân vừa mới nói lúc nãy, trong nội tâm nghi hoặc suy nghĩ một hồi liền hiểu ra. Đã có hạn chế, như vậy mặc dù ma nhân cũng không thể tùy ý có thể tu luyện, mình có thể luyện thành khẳng định có quan hệ với linh tê luyện thể quyết. Hiện tại ta luyện thành phong lôi ma dực đệ nhất trọng đã có thực lực như thế, một khi luyện đến đệ ngũ trọng, khẳng định thực lực còn có thể gia tăng, việc cấp bách không phải là tu luyện thế nào, mà là nghĩ biện pháp tìm kiếm bảo vật Phật môn và vũ kỹ tu luyện, nếu không một ngày chỉ có thể động dụng 10 lần đúng là quá đáng tiếc. Nhiếp Vân lắc đầu, hiện tại hắn có cảm giác mình đi lên thuyền hải tặc tu luyện công pháp ma tộc còn phải tu hành công pháp Phật môn, một khi không cẩn thận sẽ bị một bên nghiền áp, khổ không thể tả, hắn muốn dừng cũng không dừng được. May mắn kim cương lưu ly thể có thể làm cho linh hồn tinh khiết, bằng không hắn vẫn tu luyện linh tê luyện thể quyết khẳng định sẽ giống như lúc trước, ngày đạt tới đại thành cũng là ngày rơi vào ma đạo. Phật ma cùng tuy tranh chấp thống khổ không chịu nổi nhưng cẩn thận một chút sẽ không xảy ra vấn đề, mà rơi nhập ma đạo, vạn kiếp bất phục vô cùng phiền toái. Tiểu hồ, đây là một ít đan dược, ngươi ăn theo trình tự, ngươi là yêu sủng đầu tiên của ta, hảo hảo tu luyện, tranh thủ vượt qua những kẻ khác. Dừng không được thì dừng không được, tình huống hiện tại mặc dù muốn ngăn cản cũng không thành, đã như vậy không cần tìm phiền toái chỉ làm nội tâm một ngạt, quay đầu triệu hoán tiểu hồ sau đó đưa đan dược lấy được trong tàng bảo các cho nó. Tạ chủ nhân, thấy chủ nhân đưa đan dược, đôi mắt tiểu hồ mở to, ánh mắt cảm kích. Ha ha, Nhiếp Vân biết rõ mấy yêu sủng khác có kỳ ngộ tuy nó không nói nhưng nội tâm rất khát vọng, lúc này cười cười, nó lập tức tiến vào trong tử hoa động phủ. Trở lại tàng bảo các hắn lại bỏ cấm chế chung quanh, dường như cảm nhận cấm chế sinh ra năng lượng chấn động, hồng y trưởng lão lại đi tới. Tông chủ quyển sách kia ngươi, có thể tu luyện, cách chương.